Mỹ Nam Hoa Hồng, chương 83, yêu từ ánh mắt đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Nam Hoa Hồng, tác giả, Vi Phong Kỷ Hứa, thể loại, hiện đại, bố già 37 tuổi giới kinh doanh lưu manh công ích mỹ nhân 19 tuổi thơ ngây thanh cao thụ. Niên thượng, hào môn thế gia, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, kim bài đề cử, biên tập, Đậu, chương 83. Yêu từ ánh mắt đầu tiên. Cung Thừa nói xong câu đấy thì Úc Nam khá không hài lòng. Cậu không phải con gái. Sao có thể được đối xử như vậy? Cậu ôm cổ Cung Thừa. Nhấn mạnh. Không được. Em cũng là đàn ông. Em cũng có thể làm việc. Biểu cảm rất nghiêm túc. Tuy cậu nhỏ hơn Cung Thừa mười mấy tuổi. Cũng cực thích chơi xấu nũng nịu với Cung Thừa nhưng nói sao thì cậu vẫn là một người đàn ông. Cậu gánh vác được, chẳng hạn lần này, Cung Thừa đến nước ép thì mọi sự sắp xếp của Úc Nam hoàn toàn đứng ở góc độ cậu là người chăm sóc. Cậu muốn đứng cạnh Cung Thừa với tư thái bình đẳng, trưởng thành, Cung Thừa cười khẽ, không bận tâm, gã hôn cậu, cả hai yên tĩnh ôm nhau tâm tình một hồi. Cung Thừa không cần suy xét hành trình cho ngày mai, không cần đối chiếu lịch trình tuần sau với thư ký. Cũng không có bất cứ ai ở xung quanh tìm gã để đưa ra quyết định nào đó bất kể mọi lúc. Chừng mười mấy năm qua gã chưa có cuộc sống nhàn nhã thế này. Như Cung Thừa từng nói, gã không nuôi kẻ vô dụng. Kỳ nghỉ hiếm có lần này đừng hòng có ai quấy rầy gã. Cảm giác này làm Cung Thừa rất yên tâm. Thế giới giữa hai người yêu nhau luôn ấm cúng dễ chịu. Dù chênh lệch như họ cũng không ngoại lệ. Cả hai cùng dọn dẹp quần áo, cùng chuẩn bị bữa tối, tiếc là nến và bánh ga, tô của Úc Nam không kịp phát huy công dụng, lúc rửa rau cậu làm ướt quần áo của cả hai. Nhà bếp rất nhỏ, một mình Cung Thừa đừng còn tạm, có thêm Úc Nam thì hơi chật chội. Cả hai sóng vai sát nhau, người đàn ông, một phút kiếm trăm vạn, dành toàn bộ thời gian hiện tại dạy bé con của gã rửa rau. Úc Nam thậm chí không biết làm việc này, đúng là Úc Tư Tư đã chiều hư cậu. Em mua rau hữu cơ. Úc Nam nói, chắc rửa một lần nước là đủ. Cung Thừa trả lời, nhưng rau không phun thuốc dễ có sâu. Em phải tách đôi bắp cải ra rửa sạch sẽ bên trong. Nếu có sâu thì bỏ một ít giấm trắng vào ngâm. Sâu sẽ bò ra rất nhanh. Úc Nam rầu rĩ. Em tưởng mua rau giá đắt thế này sẽ tốt lắm chứ. Hóa ra cũng phiền phức. Cung Thừa không ngại phiền. Gã tay cầm tay Úc Nam dạy. Tôi dạy em. Úc Nam được gã ôm từ phía sau. Tựa vào lồng ngực vững chãi. Bên tai là làn hơi thở ấm áp. Trước người là dòng nước ào ào. Tình huống có vẻ quen quen khiến cậu đỏ tai. Cậu chợt lên tiếng. Lần kia chú không cố tình dạy em rửa bạch tuộc đó chứ. Cung Thừa nhớ lại chuyện đó. Gã không nghiêm túc hỏi ngược lại. Sao em lại nghĩ là tôi cố tình? Úc Nam nói ấm ức. Vì nó nhục dục lắm. Cung Thừa cười. Giọng trầm xuyên thẳng vào tai Úc Nam. Rửa bạch tuộc thôi. Sao lại nhục dục? Bạch tuộc trơn trượt. Bốn cái tay không cầm nổi để rửa y hệt lúc làm loại vận động không lành mạnh nào đó. Trước kia Úc Nam không có kinh nghiệm. Chỉ thấy kỳ quặc, mờ ám. Giờ thì cậu hiểu rồi. Khi ấy Cung Thừa muốn. Dê, cậu, gã không thấy hành động lúc ấy có gì không phù hợp. Trái lại còn hôn dái tai bé con với tư thế này. Nói mập mờ không rõ. Tôi biết rồi. Khi ấy Nam Nam đang thèm muốn tôi. Úc Nam run bắn người. Mềm nhũn chân. Rau cầm trong tay bị lật úp. Nước bắn tung tóe người cả hai. Mặt cậu cũng bị bắn nước. Nhỏ xuống tong tong, không nhịn được bất bình cho quá khứ của mình. Hừ, chú đúng là rất xấu xa. Lúc ấy còn chưa thích tôi mà trong đầu toàn ba thứ đổi trụy. Cung Thừa ngẩn người, duỗi tay tắt vòi nước. Hỏi, cục cưng, tôi chưa nói với em là tôi yêu em ngay từ ánh mắt đầu tiên đúng không? Úc Nam ngạc nhiên quay sang. Lông mi ướt nhẹp trông vô cùng đáng thương. Làm người ta sinh ra sự thương xót. Dù sao áo Cung Thừa cũng ướt nhẹp nên gã dứt khoát cởi nó ra. Lộ nửa thân trên cường tráng. Dùng chiếc áo ấy lau mặt cho Úc Nam. Rau còn chưa được rửa sạch. Cung Thừa ném áo, ôm cậu lên bệ bếp nhốt lại như sợ cậu bỏ chạy. Ngày hôm ấy tôi rảnh rỗi hiếm có đến phòng trưng bày tranh. Đích thân đợi một sinh viên mỹ thuật giành giải trong cuộc thi hội họa dành cho sinh viên đến làm thêm. Lúc em đẩy cửa bước vào, tôi đã động lòng với em. Úc Nam chẳng mảy may biết còn có chuyện như vậy. Cung Thừa nói tiếp, tôi nhớ hôm đó đổ mưa. Tóc em ướt, trông nhếch nhác và bối rối. Tối đó tôi đi họp, không ngờ lại thất thần trong buổi họp. Trong đầu toàn hình bóng em, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên người em. Chuyện làm sai ở quá khứ đã bị chôn vùi thật sâu. Gã có khả năng chăm sóc cục cưng của gã. Thế nên không phải sau này tôi mới yêu em. Cũng không phải có được em mới yêu em. Tôi không biết rốt cuộc mình thiếu nhạy bén đến mức nào. Ngu ngốc đến mức nào mới không nghĩ ra đấy gọi là trúng tiếng sét ái tình từ ánh mắt đầu tiên. Không ngờ tôi đã phải lòng em từ khi ấy. Cung Thừa dịu dàng mà còn thâm tình. Lúc dãy bầy con ngươi đen thẳm nhìn sâu vào mắt Úc Nam làm Úc Nam biết đây không phải là lời nói dối. Quả thật trước nay cậu chưa từng nghe Cung Thừa nhắc đến chuyện này. Cậu còn tưởng bọn cậu thuộc mẫu người yêu lâu ngày sinh tình. Nào ngờ hóa ra đã từ sớm. Hóa ra không phải chỉ có mình cậu rơi vào lưới tình từ sớm. Em cũng vậy. Cậu đỏ mặt thổ lộ với Cung Thừa. Em cũng yêu chú từ khi ấy. Con người Cung Thừa sâu thăm thẳm. Bản thân cảm nhận được khác với chính tai nghe được. Gã xoa gáy Úc Nam. Dụ dỗ một cách thao túng. Cục cưng, em nói gì? Lặp lại đi. Em yêu chú. Úc Nam nhìn gã. Tạm ngừng xong nói lại lần nữa. Cung Thừa xoa thịt mềm ở gáy cậu. Nhìn cậu mấy giây xong chừng như không thể nhịn nổi nữa. Bất ngờ nói, mẹ kiếp đếch rửa rau nữa. Úc Nam, chẳng phải mới nói phải rửa sạch mới có thể ăn sao? Một giây sau nụ hôn của Cung Thừa kéo đến. Không quấn quýt giống ban nãy. Nụ hôn lần này chứa cả tình dục. Có thể nói là khí thế cuồn cuộn. Úc Nam bị khóa môi bất ngờ. Ngả người ra sau. Theo bản năng muốn bắt lấy áo gã để giữ vững người. Không ngờ tay lại chạm vào bờ ngực rắn chắc. Vừa rắn chắc vừa có tính đàn hồi. Là cơ ngực đẹp tuyệt của đàn ông toát đầy hormone nam tính trưởng thành. Ngọn nến, bánh ga, tô gì ở đây? Lần này còn muốn tiết chế cái gì nữa? Bản thân hai người đã là một loại lãng mạn. Mặt bàn đá cẩm thạch lạnh ngắt. Nhưng tình cảm thì nóng hừng hực. Úc Nam hít sâu. Gần như ngay lập tức ôm chầm sống lưng gã. Ngọn lửa cháy. Phừng, lan ra. Khi bước vào cửa Cung Thừa đã phải kìm chế nhu cầu hừng hực. Rốt cuộc thì giây khắc này cũng bộc phát. Vốn dĩ gã muốn nhưng họ có rất nhiều thời gian. Cần phải tôn trọng suy nghĩ của bé con. Không thể mới bắt đầu đã đi thẳng vào vấn đề. Lần trước mông Úc Nam đau cỡ mấy ngày. Ngồi trên máy bay không dễ chịu. Suốt mấy hôm gọi video đều mệt mỏi. Nơi bị sử dụng quá độ đáng lẽ không nên bị đối xử thô bạo như thế. Ai ngờ gặp mặt chỉ mới một tiếng. Miễn cưỡng duy trì tiến độ chậm rãi mà luôn có người sẽ không chịu được trước. Trong tủ đầu giường phòng em có đồ. Úc Nam miễn cưỡng tìm lại lý trí trong khi dây dưa môi lưỡi. Xấu hổ muốn chết. Cung Thừa lại bế cậu lên. Quay người đi vào trong phòng. Không ai thèm bận tâm nhà bếp bừa bộn khắp nơi. Vừa đi vừa hôn nhau. Úc Nam treo trên người đối phương. Do tư thế này nên cao hơn Cung Thừa một chút. Sofa, Cung Thừa được nhắc thì đi vòng qua nhưng va phải cái gì đó. Xoàng, một tiếng thật to, cả hai dừng động tác, thấy là đèn bàn ngã xuống thì nhìn nhau cười. Úc Nam nâng mặt Cung Thừa, chê gã phân tâm, chú hôn em đi chứ. Đúng là quỷ nhỏ háo sắc, Cung Thừa còn chưa kịp hôn thì Úc Nam liếm môi gã trước như cún con. Còn lầu bầu chủ động luồn lưỡi vào trong miệng gã. Nhóc con không hề có kỹ năng nhưng không biết mình có thể khêu gợi người ta. Cung Thừa thì lại rất dính chiêu này. Trong thoáng chốc gã lại cương thêm một tí. Cương muốn đau. Húc cái chân Úc Nam đang quấn eo gã phải kẹp chặt hơn. Úc Nam tràn ra tiếng rên. Cung Thừa nghe vào tai như một liều xuân dược. Hai ba bước đi vào trong phòng. Úc Nam bị cởi sạch sành xanh. cơ thể trắng nõn nằm bò trên giường để cung thừa nới rộng. Trong tủ đầu giường có đầy đủ vật dụng, gel bôi trơn, áo mưa, đều mới tinh, còn biết mua cỡ lớn nhất. Cung thừa hỏi xấu xa, Úc Nam xấu hổ muốn thăng thiên. Ngoan quá, gã khen ngợi, cung thừa bôi qua loa hai lần, chỗ ấy khít đến nỗi gã khó cầm lòng. Nhanh chóng kéo khóa kéo, vật to dài bắn ra, cương tím đỏ hệt vật sống. Úc Nam chỉ liếc mắt thì miệng lỗ nhỏ đã không ngừng co rút như một kiểu thúc giục. Nhanh lên, hai người chưa từng cuống cuồng làm thế này. Hậu quả của sự kìm chế là tác dụng ngược. Cung thừa vươn tay khác lấy áo mưa, cắn xé nó, qua quýt chồng lên gậy thịt. Gần như là trong tích tắc, gã trống lên lối vào ngây ngất kia. Từ khi bắt đầu đến khi đâm vào chỉ mất một phút. Cung thừa sợ làm cậu đau, dốc hết sức lực nhẫn nhịn dục vọng đâm lút cán, chỉ khiên cưỡng đút vào mỗi phần quy đầu. À, Úc Nam rên ngắn ngủi một tiếng, trướng khá khó chịu. Cung thừa dần dần húc mạnh, vách thịt mềm mại bao bọc gã, hấp thụ gã, mịn màng khít chặt khó tin. Thật sự là to quá khổ. Cuối cùng Úc Nam la đau, chẳng mấy chốc vành mắt đỏ hoe. Cung thừa cúi người ôm cậu lên hôn. Gã hôn rất chăm chú, muốn dùng nó để phân tán sự chú ý của Úc Nam. Vờ như người bị kẹp đến mức hận không thể dứt khoát chơi tới bến không phải là gã. Không vội, chúng ta chậm rãi thôi. Lần sau phải chăm sóc bé con thật kỹ càng mới được. Hăng quá hóa dở, bây giờ mới đút vào được một nửa. Chẳng thà nới rộng cẩn thận còn hơn. Úc Nam đáng thương, vừa nôn nóng vừa sợ đau. Cậu nhỏ trống lên bụng cung thừa làm bụng người ta toàn là chất lỏng trong suốt. Cánh mông trắng tuyết của cậu bị bóp in dấu tay. Ngoài nó ra chỗ nào trên người cũng còn trắng nõn. Cứ như đợi người ta đến tạo ra dấu. Cung thừa khom người hôn để lại dấu đỏ trên cổ xong hôn lên bờ vai cậu. Bất ngờ cử động, rốt cuộc cũng đâm lút cán. Đau, Úc Nam được lấp đầy. Cậu hít một hơi nhỏ giọng kháng nghị. Chú mau chuyển động đi. Ánh mắt cung thừa khá đáng sợ. Bé à, nào ngờ Úc Nam không sợ chết. Bổ sung, chuyển động sẽ không đau nữa. Đáp lại cậu là một trận đâm rút thong thả mà vẫn hung ác. Hức, Úc Nam không nhịn được ngửa ra sau dựng người dậy. Vật đằng trước thoáng chảy ra chất lỏng. Có thể thấy đang rất sướng. Không một ai phù hợp với cơ thể của họ hơn đối phương. Chảy sắc ma sát thân mật với vách động. Nỗi căng thẳng không trơn trượt ban đầu qua đi, là nhờ hiệu quả hoàn hảo gel bôi trơn mang đến. Cung thừa vịn eo cậu dã mấy phát xong bỗng rút ra. Sao? Cậu thắc mắc, tình dục nhuộm đuôi mắt cậu đỏ ửng. Cung thừa không thể chịu được nữa kéo bao ra ném nó xuống sàn. Phụt, gậy thịt chen vào. Cả hai sung sướng đê mê vì sự hơn cả gần gũi này. Chú chậm lại đã. Lần này Úc Nam chỉ bị dã hai, ba cái đã run run bắn ra. Rõ ràng em đã mua loại siêu mỏng. Cậu còn đang tiếc tiền đây này. Cung thừa đét mông cậu vang. Chát, muốn tôi đeo. Nói xong làm bộ như muốn nhặt nó. Úc Nam lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không được. Cung thừa đưa đẩy phạm vi nhỏ. Hỏi như giày vò. Khó phục vụ bé thế sao? Người Úc Nam co giật sau cơn khoái cảm lâng lâng không ngừng. Cậu ôm cung thừa, cắn yết hầu đối phương. Lầu bầu mắc cỡ, hóa ra không đeo sẽ sướng hơn. Tôi cũng phê hơn. Cung thừa trầm giọng, ngay sau đó gã lại ấn Úc Nam xuống giường. Cho cậu nắm thành giường để giữ vững người. Dốc sức làm để chứng minh lợi ích của không đeo bao. Thành giường cũ của căn nhà trọ kêu cọt kẹt. Đầu giường đập mạnh vào vách tường. Nệm cũng ra sức kêu vang, nhưng thứ vang to hơn vẫn là tiếng va chạm cơ thể. Cung thừa đâm thật mạnh, đút cắm mấy chục cái. Úc Nam cương tiếp, cả hai vừa hôn nhau vừa chìm vào tình dục. Cảm giác dung hợp cả thể xác lẫn tinh thần dường như khiến linh hồn họ cũng hòa thành một thể. Thậm chí dù đang khoảng cách âm mà vẫn chê chưa đủ. Thể nào tối hôm nay cũng sẽ trôi qua như thế này. Trên giường, trên sofa, mỗi khi muốn dừng lại thì nó sẽ thành một bãi chiến trường. Cuối cùng hai người đứng trên thảm trước cửa sổ. Trời nóng bức, hơi cử động tí thôi cũng đổ mồ hôi. Toàn thân Úc Nam mướt mồ hôi, tóc ướt nhẹp, khóe mắt ướt át. Cung Thừa ôm cậu từ phía sau, thong thả đâm chọc, hùng khí, cơ thể bé yêu dẻo dai khó tin. Từ góc độ như này mà vẫn có thể tiếp nhận gã. Úc Nam bám cổ tay gã, phát ra âm thanh như mèo kêu, người co giật vì khoái cảm. Cung Thừa thúc vào, hôn mặt Úc Nam, em đói bụng không? Úc Nam muốn nhũn người, mất hết sức lực từ lâu. Đói, Cung Thừa cười rút ra, lại bế cậu lên. Lần nào Úc Nam cũng cảm giác dường như người đàn ông này có nguồn sức lực dùng mãi không hết. Cậu thích cảm giác được Cung Thừa ôm tới ôm lui. Mỗi một lần đều có thể cảm nhận bản thân đang được trân trọng. Cung Thừa rảo bước vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy bánh ga. Tô ra, Úc Nam hỏi, giờ chúng ta ăn bánh ga. Tô, Cung Thừa thả cả bánh lẫn người lên bàn. Không phải chúng ta, là em, Úc Nam. Cung Thừa kịch liệt nện vào với tư thế này, đâm thủng hang động. Còn sâu hơn lần trước, Úc Nam co quắp ngón chân. Gã hơi rút ra xong bất ngờ cắm vào. Chẳng biết từ bao giờ đã quệt bánh kem đưa tới miệng Úc Nam. Tôi đút em ăn. Úc Nam đỏ mặt ăn bánh. Nhưng Cung Thừa không rút ngón tay về. Em ăn bánh, tôi ăn em. Gã chuyển động phần thân dưới, đút ngón tay trong miệng cậu khuấy đảo một hồi mới rút tay về. Ngậm mút nó, ngọt lắm. Gã nói, em xem. Tôi đã nói mình biết cách xử lý nguyên liệu nấu nam nam nhất mà. Sao chú lại như vậy? Úc Nam đỏ mặt, ăn hết bánh thì gục người nằm sấp trên người Cung Thừa. Nửa hé mí mắt, nhiều ghê. Cung Thừa cười nhẹ, vỗ về cậu. Em ăn no chưa? Thấm thoát, ngoài kia tối đen. Trong nhà không mở đèn. Chỉ có chiếc đèn buổi tối hắt chút tia sáng qua cửa kính từ ngoài vườn hoa. Tiếng ve đêm hè. Tiếng quạt xoay vang lên, cả quãng trời yên ả, hương thơm ở bên ngoài cửa sổ bay thoảng vào theo làn gió đêm. Cung Thừa ôm người trong lòng, sờ lên vùng hình xăm, nói, Nam Nam, em biết vì sao tôi thích hoa hồng không? Hết 83, cách chương.